Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 943 Vạn Pháp Chi Thư, chương 943 Chủ Nhân, đây là thiên giới khế ước quyển trục. Nguyên Linh vung tay lên. Hình chiếu bảng biểu biến mất, bức tường ánh sáng chung bay ra một cái lớn bằng bàn tay quyển trục. Nguyên Tiêu tiếp nhận quyển trục mở ra. Mặt trên tổng cộng có thể viết 10 cái tên, khế ước nội dung đơn giản. Chính là ước định tốt tiền lời phân phối tỷ lệ một khi viết xuống không thể sửa đổi. Đồng thời tiểu đội nội tuyệt đối không cho phép giết hại lẫn nhau. Gặp được ngoại địch tuyệt đối không cho phép từ bỏ đồng đội. Đương nhiên nếu là có người trêu chọc tới tư nhân ân oán cần thiết bồi thường đồng đội tổn. Thất cuối cùng. Vi phạm khế ước giả thiên giới ý chí sẽ không chết không ngừng đuổi giết này phân khế ước. Dù cho là hoàng kim nếu là vi phạm đều chỉ có thể chạy ra thiên giới cũng không dám nữa trở về, xoát. Quầng sáng biến ảo, xuất hiện từng hàng vô cùng vô tận nhiệm vụ, có thể download nhiệm vụ danh sách sao? Nguyên Tiêu hỏi, có thể, Nguyên Linh gật đầu nói, đạm màu trắng ánh sáng bao phủ Nguyên Tiêu. Nhiều đạt mấy vạn trăm triệu cái nhiệm vụ tóm tắt truyền lại đây, nhỏ đến tìm kiếm một khối đá. Lớn đến thăm dò một cái di tích, đều có khả năng hình thành một cái nhiệm vụ. Thiên giới phế tích có lẽ tùy tiện nắm đá chính là bảo bối. Có lẽ một ít nhìn như bảo bối đồ vật kỳ thật giá trị rẻ tiền đáng sợ, nhiệm vụ thượng này đó. Đều là thiên giới thành hoặc là mặt khác thần linh treo giải thưởng, siêu não cẩn thận phân tích sau. Nguyên Tiêu kế tiếp 5 cái nhiệm vụ, trong đó 3 cái. Là mỗi một cái mạo hiểm tiểu đội cần thiết cưỡng chế nhận. Đương nhiên cũng không cưỡng chế hoàn thành, dư lại 2 cái. Còn lại là hắn tỉ mỉ lựa chọn lúc này đây muốn đi trước địa phương, lãnh xong nhiệm vụ. Nguyên Tiêu mang theo Nguyên Linh rời đi mật thất, ở một bên nghỉ ngơi khu. Nguyên Tiêu tìm được rồi đang ở cùng trên bàn một đống danh thiếp phấn đấu Mikasa cùng đồng. Hương, lấy ra có tới không? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, có. Này đó là phù hợp chúng ta yêu cầu, Đồng Hương đưa qua thật dày một chồng danh thiếp Nguyên Tiêu. Một chương chương cẩn thận xem xét, cuối cùng tuyển ra 7 cái bất đồng văn minh thần linh, tổng cộng 1 cái sinh hóa thần. 2 cái khoa học kỹ thuật thần, 1 cái võ thần, 1 cái tiên thần, 1 cái ma pháp văn minh thần linh. Này đó đều là lục tinh nhà thám hiểm. Cuối cùng một cái còn lại là phi người đặc thù chủng tộc cụ bị đặc thù thiên phú 5 sao nhà thám. Hiểm mơ siêu này 7 người, mỗi một cái đều chọn lựa chính là tinh anh nhà thám hiểm mơ siêu hơn nữa cùng Mikasa cùng Đồng Hương. Cùng với hắn cái này đội trưởng, vừa lúc là 10 người tiểu đội đủ quân số biên chế, mở ra thiên giới quyển trục. 7 chương danh thiếp hóa thành lưu quang bay đi vào, nếu bên kia đồng ý. Danh thiếp liền sẽ dấu vết ở thiên giới quyển trục đạt thành khế ước. Nếu cự tuyệt danh thiếp liền sẽ tự cháy hủy bỏ. Thông thường tới nói cực nhỏ có người cự tuyệt, bởi vì có thể trở thành thủ lĩnh nhà thám hiểm cực kỳ thưa thớt mới có thể xuất hiện một cái não. Tàn, huống chi làm chung giai tiểu đội, dù cho thần chi hóa thân nhân chỉ huy sai lầm chết trận cũng có thể được đến bồi thường. Quả nhiên. 7 cái danh thiếp chủ nhân đều không có cự tuyệt mộ binh, bởi vì tổng thể đi lên nói. Thiên giới thành hiện trạng là thủ lĩnh cấp nhà thám hiểm số lượng nghiêm trọng không đủ. Nếu không có loại này trình tự nhà thám hiểm mang đội. Thiên giới phế tích nguy hiểm liền sẽ tăng lên rất nhiều lần nhiều ít cái mạng đều không đủ. Chết khế ước ký kết. Thiên giới quyển trục phân liệt ra 9 tiểu quyển trục trong đó 2 cái bay về phía Mikasa cùng. Đồng Hương, cuối cùng 7 cái tắc phá vỡ không gian bay về phía nơi xa. Cùng thời gian luyện hóa hôm khác giới quyển trục Nguyên Tiêu. Có thể cảm giác được ở nhất định trong phạm vi thiên giới quyển trục có thể ở 10 người gian cấu. Thành một cái truyền tin Internet ngày mai 6 giờ. Làm tốt hết thảy chuẩn bị ở nhân quả khối Rubik trước tập hợp nhìn xem sắc trời tiệm vãn. Nguyên Tiêu truyền ra tin tức thu hồi thiên giới quyển trục, chúng ta hiện tại làm cái gì? Mikasa hưng phấn nói, nàng giấu vết trường kiếm đã gấp không chờ nổi chém người, đã lâu không có ăn các ngươi, Nguyên Tiêu. cười tủm tỉm nói, đương nhiên chỉ là vui đùa. Mikasa cùng Đồng Hương là thuộc về hắn, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn bên người, suốt nửa cái. Buổi tối, Nguyên Tiêu đều ở thông qua bên trong thành giả thuyết Internet trao đổi vật tư. Âu ốc sóng rót đã trốn hướng thái cổ thần vực, thổi quét hắn tàng bảo khố được đến đồ vật nhưng phàm là dùng không đến đều có thể ra tay, trao đổi. Trở về, toàn bộ đều là thấp nhất phẩm chất thần lực kết tinh, ước chừng vài tỷ thấp nhất phẩm chất thần lực. Kết tinh, tương đương với một cái chủ thần 1/3 thân gia. Bởi vì muốn đều là thấp nhất phẩm chất, cũng chỉ có thiên giới thành loại này tụ tập vô số thần linh địa phương mới có thể trao đổi đến vô. Hạn thần quốc, Nguyên Tiêu đem sở hữu thần lực kết tinh đều ném vào phân giải dung hợp năng lượng chi. Lại sau đó, ném vào đi một quyển toàn biết cổ thụ rơi xuống toàn biết cổ diệp chế tạo mà thành sách ma pháp. Hơn nữa mấy trăm vạn cái truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục. Toàn bộ đảo tiến trong ao bắt đầu tiến hành cuối cùng dung hợp này đó pháp thuật quyền trục. Toàn bộ đều đến từ chính mà có thể vũ trụ đại áo thuật sư, nếu đơn độc thi triển. Một đám kém cỏi nhất đều là truyền kỳ cao giai pháp thuật. Nếu từ đại áo thuật sư phối hợp áo thuật lĩnh vực thi triển còn có thể uy lực tăng phúc rất nhiều lần, nhưng là này xa xa không đủ. Nguyên Tiêu muốn xa xa không ngừng này đó, bởi vậy hắn dùng toàn biết cổ diệp. Chế tạo ra một cái bạc trắng lục giai sách ma pháp thần lực kết tinh. Sẽ ở phân giải dung hợp năng lượng trong ao toàn bộ chuyển hóa vì bất đồng phẩm chất siêu phàm pháp. Lực, này đó siêu phàm pháp lực sẽ dung hợp đến pháp thuật quyền trục chung. Đem trong đó ma lực thay đổi thành siêu phàm pháp lực. Đồng thời đem pháp thuật vĩnh cửu dấu vết ở pháp thuật thư thượng dùng một lần pháp thuật quyền trục. Chế tác thành có thể vô số lần phóng thích sách ma pháp, đương nhiên loại này dấu vết phi thường khó. Khăn, cho nên dấu vết cùng cái pháp thuật yêu cầu chậm thì mấy cái nhiều thì trăm ngàn cái đồng dạng pháp. Thuật quyền trục dù vậy, này bổn sách ma pháp cũng có thể dấu vết mấy ngàn cái pháp thuật, đừng xem thường này đó pháp thuật. Trong đó mạnh nhất một ít là áo thuật hiền giả mạnh nhất pháp thuật. Thậm chí bất thâu cấp chủ thần thập giai thần thuật, bộ phận pháp thuật thậm chí là hiện giờ sách ma pháp đều chỉ có thể dấu vết mà thi triển không. Ra tới gần một năm thời gian gia tốc, trong ao bay ra một quyển màu bạc sách ma pháp, vạn pháp chi thư. Nguyên Tiêu đầu ngón tay hoạt động. Bốn cái cổ xưa ma văn tự thể dấu vết ở bìa mặt tai ếch huyết trì cùng vạn pháp chi thư. Đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị bồi dưỡng hai kiện thần khí. Hiện giờ tuy rằng đều chỉ là bạc trắng lục giai trung vị thần khí. Nhưng là chế tác bọn họ tài liệu dù cho là chủ thần khí đều có thể mua được vài món tiêu phí như thế khổng lồ đại giới. Thiên giới phế tích một hàng thế tất muốn nghiệm chứng chúng nó giá trị, giải trừ thời gian gia tốc. Nguyên Tiêu lập tức rời đi vô hạn thần quốc, bên ngoài là thiên giới trưởng thành lâu thuê trụ nhà. Thám hiểm chung cư, mắt thấy khoảng cách 6 giờ còn có 2 cái giờ. Nguyên Tiêu nhào hướng một bên đang ở tu luyện Mikasa cùng Đồng Hương. 2 cái giờ nếu là thời gian gia tốc một chút cũng đủ thỏa mãn 2 cái cô gái, rạng sáng 6 giờ. Nguyên Tiêu đúng giờ đi vào nhân quả khối Rubik cửa, so với hắn tới sớm hơn. 7 cái đồng đội tựa hồ đã ở cửa cho nhau nhận thức. Bằng vào thiên giới khế ước liên hệ bọn họ trước tiên cảm giác đến Nguyên Tiêu tới gần. Lập tức một đám đầy mặt ý cười đón đi lên, thiên giới phế tích mạo hiểm. Bọn họ không nghĩ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội dẫn đầu, nếu không. Dẫn đầu dù cho ngại với thiên giới khế ước không thể hãm hại bọn họ. Nhưng là dơ sống việc khổ việc nặng phân phối cho bọn hắn lại là có khổ cũng chưa chỗ kêu. Đây cũng là bọn họ trước tiên đã đến chờ nguyên nhân. Vì chính là cấp Nguyên Tiêu cái này dẫn đầu lưu lại một ấn tượng tốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.